Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 230, Tiểu Tuyết Tuyết. Người cũng quá sẽ chơi đi. Ban đêm, Tiểu Tuyết Tuyết, người đây cũng quá sẽ chơi đi. Có thể cái này địa phương không thoải mái à. Lộ Viễn bị Thiên Nhận Tuyết đơn độc kêu đi ra. Lúc này hai người đang đứng tại cổ thụ che trời trên ngọn cây. Cảnh tượng như thế này là Lộ Viễn trước kia tuyệt đối không nghĩ tới. Người nghĩ cái gì đây? Ta là có chính sự tìm ngươi. Đang khi nói chuyện, Thiên Nhận Tuyết ngồi xuống. Nhìn trên trời kia một vòng trăng tròn. Lộ Viễn, ta nói với ngươi chuyện đi. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta tuyệt đối không cho phép nói cho những người khác, ai cũng không thể nói. Từ khi Thiên Đạo Lưu sau khi qua đời, nàng phát hiện liền một cái nói chi tâm lời nói người đều không có. Hiện tại trong lòng phiền muộn, cũng chỉ có thể cùng Lộ Viễn nói một câu. Tốt, ngươi nói đi. Lộ Viễn đáp ứng, ta mẫu thân Bỉ Bỉ Đông. Chấm ngoặc kép, ngay lập tức, Thiên Nhận Tuyết đem tự mình cùng Bỉ Bỉ Đông sự tình nói ra. Trong đó một ít chuyện là nàng trước kia liền biết đến. Còn có một ít là Thiên Đạo Lưu trước khi lâm chung nói cho nàng biết. Nàng cũng không biết rõ tại sao muốn nói với Lộ Viễn những này. Nguyên bản định đem những bí mật này vĩnh viễn lưu tại trong lòng. Nhưng hôm nay Bỉ Bỉ Đông vì cứu nàng sau khi bị thương. Nàng liền cải biến ý nghĩ. À, ta minh bạch, nói cách khác nàng là mẹ ngươi. Nhưng ngươi muốn cho nàng làm tỷ tỷ ngươi. Việc này ta giúp ngươi. Lộ Viễn vỗ vỗ bộ ngực. Ngươi minh bạch cái chùy. Thiên Nhận Tuyết cảm giác cái này nửa thiên hạ đến tất cả đều nói vô ích. Nàng tức giận về sau là sẽ gọi Bỉ Bỉ Đông tỷ tỷ. Nhưng trên bản chất vậy vẫn là nàng mẹ. Chỉ là nàng không biết rõ hẳn là làm sao mặt so sánh so đông. Không biết rõ nên xử lý như thế nào cùng Bỉ Bỉ Đông quan hệ trong đó. Ta hy vọng ngươi có thể giúp nàng. Thiên Nhận Tuyết nói ra nội tâm ý nghĩ. Liền chính nàng cũng không biết rõ vì cái gì làm như thế. Có lẽ là Gia Gia sau khi chết người này biến thành duy nhất có quan hệ máu mủ a. Có chỗ tốt a. Lộ Viễn liếm môi một cái. Thiên Nhận Tuyết không còn gì để nói. Cái này gia hỏa chính là vô lợi không dậy sớm tốt nhất điển hình. Xem bốn bề vắng lặng về sau. Nàng dâng lên tự mình môi thơm. Một lát sau, rời môi, Thiên Nhận Tuyết mím môi. Cái này ra hỏa miệng đầy mùi rượu. Tại tiếp tục xuống dưới đoán chừng nàng đều muốn say. Còn có những chỗ tốt khác à. Lộ Viễn cảm thấy rõ ràng không đủ đã nghiền. Cũng đưa ngươi một khối hồn cốt. Ngươi còn muốn cái gì? Hết rồi. Thiên Nhận Tuyết nghiêng qua hắn một cái về sau quay người tiếp tục nhìn về phía bầu trời kia một. Vòng trăng tròn, vậy ta đi tìm nữ vương muốn. Lộ Viễn nhìn xem bên kia có cái gì chỗ tốt có thể cho hắn. Dù sao kia thế nhưng là nữ vương a, khẳng định giàu đến mức hàng bán ra. Người không muốn như thế. Chấm ngoặc kép, Thiên Nhận Tuyết vừa muốn trách cứ. Lại phát hiện cái này ra hỏa thế mà ngủ thiếp đi. Ai, được rồi. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu. Hướng phía Lộ Viễn chậm rãi na di một thước. Xem ở cái này gia hỏa bằng lòng muốn trợ giúp Bỉ Bỉ Đông phân thượng. Liền để cái này gia hỏa nằm tại trong ngực của mình ngủ một đêm đi. Nhường Lộ Viễn giúp Bỉ Bỉ Đông chuyện sự tình này. Là nội tâm của nàng đấu tranh về sau làm ra quyết định. Đấu la đại lục, nào đó không biết tên tiểu trấn. Đường Tam cùng Ngọc Tiểu Cương dựa theo kế hoạch ban đầu đang tiến hành. Mấy ca đây là muốn ra ngoài a. Một tên thủ vệ nhìn thấy một đám người đi tới. Ngăn lại, ra ngoài mua sắm một nhóm độc dược. Nói tới việc này, tên này tà hồn sư liền đầy bụng tức giận. Cái gì thời điểm ra ngoài không tốt? Nhất định để bọn hắn hiện tại hai nửa đêm đuổi ra ngoài. Một chuyến này ước chừng hơn 20 người. Ngoại trừ hơn 10 người tà hồn sư bên ngoài còn có Ngọc Tiểu Cương các loại 7-8 người. Những người này đều là Đường Tam tận lực an bài. Mục đích đúng là vì cho Ngọc Tiểu Cương đánh yểm trợ. Dù sao đưa một cái Ngọc Tiểu Cương ra ngoài thực tế quá chát nhãn. Tại cái này 7-8 người bên trong liền có trước đây Nặc Đinh học viện Lý viện trưởng cùng tượng. Giáp tông tộc nhân, giáo chủ có lệnh, Những này bị nhóm chúng ta buộc người tới nếu như ra tiểu trấn. Trước hết uống thuốc, vừa nói, tên thủ vệ này xuất ra một cái màu đen bình thuốc. Uống thuốc, cái gì thời điểm ra cái này quy định? Đây là giáo chủ trước khi đi thời điểm cố ý lời nhắn nhủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngọc Tiểu Cương mộng bức. Hắn biết rõ những người này trong miệng nói tới dược vật là cái gì. Một loại phục dụng về sau trong vòng 3 ngày nếu như lấy không được giải dược liền sẽ chết bất đắc. Kỳ tử mà chết độc dược. Nhưng này trồng thuốc vật là cho những cái kia sai phái ra đi chấp hành nhiệm vụ đặc thù nhân viên. Chưa từng nghe nói sẽ dùng tại bọn hắn đám người này trên thân. Cái này mẹ nó nếu là ăn vào. Kia đi ra ngoài còn không phải cái chết. Lúc này, ở phía xa ngắm nhìn Đường Tam nhướng mày. Hắn vì tại tà hồn sư bên trong không bại lộ. Lần này đem Ngọc Tiểu Cương đưa ra ngoài kế hoạch cũng không có trực tiếp tham dự. Chỉ là cái này quy định hắn trước đó lại cũng không cảm kích. Tạm thời quyết định, chẳng lẽ là vì đề phòng hắn. Nghĩ tới đây, Đường Tam nhãn châu xoay động. Một vòng không dễ dàng phát giác sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Một người một khỏa, toàn bộ ăn hết. Trong vòng 3 ngày trở về nhận lấy giải dược. Nếu như trong vòng 3 ngày về không được, vậy liền chết ở bên ngoài đi. Đến thời điểm cũng tỉnh chôn các ngươi. Tên thủ vệ này đem từng mai màu đỏ nhỏ dược hoàn. Đem ra, cự ly 5 mét xa. Đều có thể nghe được dược hoàn bên trên tán phát ra gay mũi mùi tanh. Ngọc Tiểu Cương thủ trưởng hơi phát run tiếp nhận hồng sắc dược hoàn. Nội tâm hoảng đến một nhóm. Xem thuốc này chất lượng kia thế nhưng là độc dược không thể nghi ngờ a. Loại độc dược này ăn vào. Kia mẹ nó còn có thể sống a. Ngay tại cái này thời điểm. Hắn cảm giác bờ vai của mình bị đinh xuống dưới. Theo bản năng quay người vừa vặn đối đầu Đường Tam cho hắn khẳng định nhãn thần. Sau khi suy nghĩ một chút. Hắn vẫn là nuốt vào trong bụng. Hắn tin tưởng mình cái này đệ tử giỏi. Nhất định sẽ không hại hắn. Nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương nuốt vào không có treo về sau. Những người khác cũng đi theo nuốt xuống. Bọn hắn những người này là biết đến. Tại tà hồn sư đám hỗn đản này trong tay. Nếu như không nghe lời hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Đến thời điểm khẳng định là chịu một trận đánh đập về sau tại để ngươi đem dược hoàn ăn. Nói không chừng xui xẻo còn có thể để ngươi lại nhiều ăn một đống phân. Lề mề cái gì? Nhanh đi. Thủ vệ nhất bụng tức. Cái này mẹ nó đêm hôm khuya khoát đi mua sắm thảo dược. Đầu óc có bị bệnh không? Bất quá hắn cũng không dám phàn nàn. Chỉ có thể đem cỗ này oán khí ngưng tụ tại trong tay trên roi dài. Hướng về phía Ngọc Tiểu Cương rút tới. Lão sư, tiếp xuống liền toàn bộ nhờ ngươi. Đường Tam nhìn xem Ngọc Tiểu Cương đi xa bóng lưng buồn bã nói. Cũng may lúc trước hắn cân nhắc coi như chu toàn. Thủ vệ trong tay cầm cái chủng loại kia hồng sắc dược hoàn đã bị hắn sớm đánh cháo. Nhưng Ngọc Tiểu Cương bọn hắn ăn vào hoàn toàn chính xác thực cũng là một loại độc dược. Loại thuốc này vật sẽ không khiến người vong mạng. Lại có thể tại 3 ngày sau để cho người ta ở vào trạng thái chết giả 7 ngày. Không có biện pháp. Những này tà hồn sư bên trong có rất nhiều đều là hiểu độc dược. Nếu như không lấy ra điểm thật đồ vật, là không lừa được đám hỗn đản này. Nhưng chuyện sự tình này lão sư của hắn cũng không biết rõ. Nói cách khác lão sư của hắn chỉ có 3 ngày thời gian đi thông chi võ hồn điện cùng những cái kia. Tông môn, nếu như trong vòng 3 ngày không cách nào đến, vậy cũng chỉ có thể hôn mê trên 7 ngày. Đến thời điểm Diệt Ly trở về nhất định sẽ phát giác được những người này mất tích. Dựa theo Diệt Ly cẩn thận tác phong làm việc nhất định sẽ lựa chọn chuyển di. Ngay tại Đường Tam trong đầu suy tư thời điểm, hắn cảm giác quanh thân một cỗ lực lượng vô danh đánh tới. Không được, Đường Tam thần sắc đột nhiên biến đổi. Chỉ là chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, cỗ lực lượng kia đã theo vòm miệng của hắn bắn vào. Đạt được Tu La kiếm bất luận cái gì. Thu hoạch được Tu La thần cửu khảo. Tu La thần đầu tiên khảo thi. Chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, lại là một thanh âm tại Đường Tam trong ý thức vang lên. Đường Tam lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn tằng tổ phụ Đường Thần tại Lâm Trung trước đó truyền vào trong đầu đạo kia bán thần ý niệm đã. nói với hắn, muốn thành thần trực tiếp nhất phương pháp chính là tìm tới một cái thần vị. Thu hoạch được thần vị tán thành về sau trực tiếp tiến hành truyền thừa. Mà muốn thu hoạch được tu la thần tán thành, bước đầu tiên chính là thu hoạch được sát thần lĩnh vực. Thật là thần khảo thi. Đoạn này thời gian hắn một mực nghiên cứu như thế nào mới có thể thu hoạch được tu la thần tán thành, không nghĩ tới nay thiên đột mà tới. Chỉ cần hắn có thể thành thần, đến thời điểm nhất định đem đấu la đại lục trên cùng hắn đối nghịch người toàn bộ giết sạch. Đến thời điểm, đấu la đại lục chính là hắn đường tam hậu hoa viên. Không đúng, hẳn là nhà vệ sinh. Muốn làm sao đi ị liền làm sao đi ị. Nghĩ tới đây, đường tam không kịp chờ đợi trở về gian phòng của mình. Dùng ý niệm đi triệu hoán đường thần trước đó sử dụng qua tu la kiếm. Đồng thời ở trong ý thức xem xét tự mình đầu tiên khảo thi nội dung. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.